quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Chiêu thốt lên kinh ngạc, dưới ánh đèn mờ ảo, cô chỉ nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Dương Duy Lực đang chăm chú nhìn mình. Như một vũng nước sâu muốn cuốn lấy cô vào trong, xung quanh tĩnh lặng, chỉ có hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau. Không khí u tối dường như trở nên đầy ám muội. Ngay lúc này, nhà bên cạnh bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc. Tiếp theo là giọng đàn ông dạy con. 1, 3, 4, tối nay bố phải dạy con bao nhiêu lần mới nhớ. Giọng điệu đầy kiềm chế và bực bội. Phụt một cái, Chu Chiêu Chiêu bật cười. Bầu không khí lãng mạn bị phá vỡ bởi tiếng dạy con. Dương Duy Lực nhìn cô bằng ánh mắt đầy cưng chiều, bất lực xoa xoa mái tóc của cô. Đi mở cửa đi. Ừ, Chu Chiêu Chiêu cắn nhẹ môi dưới, mặt đỏ bừng đi mở cửa. Căn phòng đã lâu không có người ở, không khí hơi ngột ngạt. Chu Chiêu Chiêu đặt túi sách xuống liền đi mở cửa sổ thông gió. Khi cô làm xong việc, phát hiện Dương Duy Lực đang nhìn mình không chớp mắt. Sao thế? Cô bị anh nhìn ngại ngùng. Một tay vén tóc mai gài sau tai nói. Trong nhà không có nước nóng. Chưa nói xong, đã thấy đàn ông bước đến phía mình. Giây tiếp theo, anh ôm chặt cô vào lòng. Nhớ anh, cô nép trong NGC anh nói. Đây là câu trả lời cho câu hỏi lần trước của anh. Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của Dương Duy Lực. Sau đó, giọng trầm ấm của anh vang lên. Ừ, anh biết, từ giây phút nhìn thấy cô ở bến xe. Anh đã biết, đợi chút, anh chợt nhớ ra điều gì đó. Buông Chu Chiêu Chiêu ra rồi đi ra ngoài. Cửa không đóng, Chu Chiêu Chiêu nghe thấy tiếng anh mở cửa phòng bên cạnh. Trong nhà tuy lâu không ở nhưng không quá bẩn. Chu Chiêu Chiêu đi lấy nước lau bàn thì nghe thấy tiếng Dương Duy Lực. Lại đây, anh nói, gì vậy? Cô đặt đồ xuống, nghi hoặc nhìn Dương Duy Lực. Đưa tay ra, anh thần bí nói. Chu Chiêu Chiêu đưa tay ra. Bàn tay to của Dương Duy Lực phủ lên tay cô. Trong lòng bàn tay được đặt một vật. Hóa ra là một con búp bê nhỏ được khắc bằng gỗ. Anh khắc à? Chu Chiêu Chiêu kinh ngạc. Gỗ bình thường, không tinh xảo lắm, anh đánh giá đơn giản. Cho em chơi, rất giống. Chu Chiêu Chiêu ngắm kỹ con búp bê, đôi mắt rất giống em. Dương Duy Lực thấy cô thực sự thích. Yên tâm, Chu Chiêu Chiêu quá thích món quà này. Em không biết anh còn có tài này. Lần sau làm đồ chơi đẹp hơn cho em. Anh nói, lại đưa cho cô một cái túi. Cái này nữa là gì? Chu Chiêu Chiêu hỏi, chẳng lẽ vẫn là quà? Súng lục, Dương Duy Lực khẽ nhếch mép. Không phải em hứa với em trai sẽ làm cho nó khẩu S-U-N-G-6 sao? Chu Chiêu Chiêu suýt quên mất chuyện này. Vậy cũng phải đợi nó thi đứng top 3 đã. Chu Chiêu Chiêu nói, nhưng vẫn không ngừng ngắm nghía khẩu S-U-N-G anh làm. Có thể tưởng tượng. Chu Minh Huyên mang khẩu S-U-N-G này ra ngoài sẽ ngầu thế nào? Đủ để hạ gục mọi đứa trẻ. Nó chắc chắn sẽ khoe khoang khắp nơi. Chu Chiêu Chiêu bĩu môi. Lấy lòng em trai, sau này dễ làm việc. Chu Chiêu Chiêu, mặt lại đỏ bừng. Người này, sao giờ mặt dày thế? Nếu anh mặt dày, lúc nãy đã không như vậy rồi. Giọng Dương Duy Lực thoáng chút tiếc nuối. Anh cầm khăn trên bàn đi lau bàn. Lúc nãy, anh không nên dễ dàng buông cô như vậy. Chu Chiêu Chiêu bật cười, nhưng không dám cười quá đà để tránh chọc giận ai đó. Chúng ta cùng dọn dẹp nhé. Căn phòng không lớn, thêm nữa Dương Duy Lực làm việc vừa nhanh vừa tốt. Chẳng mấy chốc đã dọn xong. Tối nay muốn ăn gì? Dương Duy Lực hỏi cô. Bây giờ đã gần 9 giờ. May mà lúc lên xe Chu Chiêu Chiêu đã ăn chút gì đó. Nhưng giờ cũng đói rồi. Thịt hấp bột được không? Dương Duy Lực hỏi. Anh biết một quán chỉ bán buổi tối. Được, Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Phiêu Vũ Miên Miên quán cách xa, nhưng Dương Duy Lực không muốn lái xe. Chu Chiêu Chiêu cũng nghĩ vậy. Đêm ở huyện lúc này không như sau này đèn điện sáng trưng. Trên con phố tối, ánh đèn đường vàng vọt kéo dài bóng hai người ra khỏi cổng khu nhà. Dương Duy Lực đã tự nhiên nắm tay Chu Chiêu Chiêu. Lúc này trên phố ít người, thi thoảng có xe chạy qua. Đêm yên tĩnh, hai người lặng lẽ bước đi. Trăng thanh gió mát, bầu trời tối không biết lúc nào xuất hiện vài áng mây. Trăng lẩn vào trong mây, một lát sau, lại tò mò nhìn qua mây xuống đôi nam nữ dạo bước trên phố. Rất ấm áp, đây là cảm giác bình yên và an ổn Chu Chiêu Chiêu chưa từng có. Đến quán, không ngờ giờ này vẫn đông khách, quán nhỏ nhộn nhịp tấp nập, tạo nên sự tương phản rõ rệt với con phố yên tĩnh bên ngoài. Chu Chiêu Chiêu đặc biệt thích món thịt hấp bột ở Trụy Thủy. Đây là món ngon không nơi nào có được. Dương Duy Lực lặng lẽ nhìn cô. Sao anh không ăn? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Anh thích nhìn em ăn. Dương Duy Lực cười khẽ, rót cho mình một ly trà. Bởi vì mỗi lần gặp cô, lòng anh đều cảm thấy vô cùng an ổn và mãn nguyện. Như lúc này, dù không làm gì, chỉ cần nhìn cô thôi, Dương Duy Lực cũng cảm thấy cuộc sống này mới có ý nghĩa. Cuộc sống đơn điệu tẻ nhạt bỗng trở nên tươi mới. Cô có gì đáng nhìn thế? Nhưng Chiêu Chiêu thực sự đói, không suy nghĩ sâu xa. Tiếp tục ăn ngon lành. Học hành trên trường thế nào? Anh hỏi, mọi người đều rất nỗ lực. Áp lực lớn lắm, Chu Chiêu Chiêu vừa ăn vừa nói. Vào đại học mới biết trên trời còn có trời. Như lớp trưởng Từ Hùng Phi lớp em. Em mới biết cậu ấy không chỉ là lớp trưởng xuất sắc suốt cấp 3. Học lực cũng cực tốt. Kiến thức hắn học rất sâu. Biết rất nhiều điển tích. Chu Chiêu Chiêu nói, không trách mấy hôm trước thi đứng đầu. Đúng là quá giỏi. Vừa dứt lời đã nghe thấy giọng Dương Duy Lực bên cạnh. Đứng đầu khó lắm sao? Chu Chiêu Chiêu, đó là đứng đầu đấy. Hồi xưa anh cũng thường đứng đầu. Anh lim dim nhìn cô, mặt không biểu cảm nói. Chu Chiêu Chiêu, vậy mà còn đi học lớp đêm của cô. Im lặng vài giây, Dương Duy Lực thấy Chu Chiêu Chiêu ngửa cổ nhìn trời. Em nhìn gì thế? Anh tò mò hỏi. Thấy không? Chu Chiêu Chiêu nói. Cái gì? Trên trời có rất nhiều bò đang bay kìa. Dương Duy Lực, biết tại sao không? Dương Duy Lực ngơ ngác lắc đầu. Chỉ thấy cô gái mặt nghiêm túc nói. Bởi vì có người tên Dương Duy Lực ở dưới đất đang thổi phồng hết cỡ. Dương Duy Lực, cách chương.